Chương 1146, Nô Đồng tiến can. Phượng Hoàng Minh rồi, cho kia Cao Cương. Nô Đồng sinh rồi, cho kia mặt trời mới mọc cổ tiên thời kỳ. Nô Đồng tiên thụ cùng Phượng Hoàng có trời sinh duyên phận, bất quá Lư Duyệt biết, nó còn có cái danh hiệu, gọi cây bên trong trí giả. Cái gọi là một lá rụng mà biết thiên hạ thu, này lá, chỉ chính là lá Nô Đồng. Phượng Hoàng Niết Bàn, đốt sạch thế gian ân oán tình cựu đại hỏa bên trong có nó, không có nó, thậm chí Phượng Hoàng Niết Bàn cũng không tính là hoàn chỉnh. Nhưng là bây giờ, chỗ này không hiểu không gian bên trong, tựa hồ là Nô Đồng tiên thụ phân mộ. Cho dù là Quản Nhi hay là Băng Phượng Hỏa Phượng, bọn họ đều đang cố gắng dùng linh khí tẩm bổ một viên cuối cùng, muốn bỏ đi tất cả sinh cơ Ngô Đồng tiên can. Dẫm lên vàng lóng láng Ngô Đồng đến gần thời điểm, Lư Duyệt có thể nhìn thấy, ba cái trong mắt bi thống. Nàng không chút do dự nắm tay thả đi lên, sư tỷ, ngươi phải gọi ta. Vô dụng, trừ Phượng Hoàng linh lực có thể giúp nó lại biểu lộ sinh cơ, cái khác đều không được. Quản Nhi một bên nói, còn vừa tại cho mình quán linh rượu, nàng không phải không nghĩ tới hướng Lư Duyệt cầu cứu, dù sao ẩn tiên tông vô biên tiên thụ, chính là bị sư muội cứu sống, thế nhưng là thử một lần mới biết, có một số việc, nàng cầu không. Để các ngươi lo lắng, chỉ là ta chỗ này, thực tế rút không ra tay. Phát ra phi kiếm truyền thư, bị ngăn tại bên trong vùng không gian này, mà chính nàng vô luận như thế nào cũng không thể lúc này rời đi. Thử qua một linh quả nhưng không thể giúp gấp cái gì về sau, một cái xanh bình bị Lư Duyệt cấp tốc mò ra, nhỏ xuống một giọt lục dịch thời điểm, trên tay nàng linh lực khẽ động, linh thủy tụ đến, cùng lục dịch cùng nhau tràn vào Ngô Đồng tiên thụ dễ già bên trong. Cứng cắp khô héo dễ già bên trên, đột nhiên hiện lên một chút ánh xanh, một cái dần dần già đi láo giả, cứ như vậy nhược ảnh nhược hiện tại thô to cái chơi lên. Không phải nói cho các ngươi biết, không cần xen vào nữa ta sao? Thanh âm giả nua mang theo mệt mỏi cùng vui mừng, thừa dịp hiện tại, trừ bỏ tiên căn, tương lai đem nó loại đến các ngươi thích Ngô Đồng tiểu tể trên thân. Chi chi chi chi chi, Băng Phượng cùng Hỏa Phượng tiếng kêu có chút loạn, Lư Duyệt nghe không hiểu, bất quá Ngô Đồng tiên thụ thụ linh, nên nghe hiểu. Lão giả nhìn về phía Lư Duyệt cùng Phi Huyền, hai vị đạo hữu chính là này ước chôn tuyệt địa người hữu duyên mưa xuân tiên bích qua hỉ hệ mờ có. Không cần lãng phí ở cây giả trên thân. Mưa Xuân Tiên Bích Lư Duyệt tra lần điện tịch, cũng không biết này lục dịch là thứ gì, ngược lại là không nghĩ tới, trong này được rồi tên của nó. Nó cũng không thể cứu ngài sao? Cây giả linh chán nản lắc đầu, không thể diệt thế diệt thế, tại diệt thế tấm vong lớn kia bên trong, trên thực tế, ai cũng trốn không thoát. Thiên mệnh không thể trái, nghịch thiên mà đi, dù có thế hơi tàn nhất thời, lại không thể hơi tàn một đời. Ước chôn tuyệt địa, cũng chỉ là nó tạm thời quên địa phương, nhưng bây giờ, quy tắc đã phủ, ta chạy không thoát, năm nước cu nở dê chạy không thoát. Năm thủy tiền bối tại diệt thế thơ ý điếm, chém phân hồn chuyển thế. Lư Duyệt cảm giác mưa xuân tiên bích mới giúp hắn tụ tới sinh cơ, lại tại trong lời nói của hắn nhanh chóng tiết ra, không khỏi nhíu mày, tu đạo vốn là nghịch thiên cải biến, nếu như nhận mệnh, trời tự nhiên khóa càng chặt hơn. Tiên rồi sớm không căn thành long hình Ngô Đồng tiên thụ, có thế trong cái không gian này, lại có 9 cái, duy nhất cái này, nếu như chết lại, tiên thụ lại thực thành công tính đến cùng có bao nhiêu, dù là Lư Duyệt cũng không thể nói át có niềm tin. Tiên bối, ta có thế bỏ được mưa xuân tiên bích, ngài không muốn nhìn lại một chút bầu trời bên ngoài sao? Ha ha, nghị cây giả không chút nào không dám nói, lúc trước đại gia trốn tới chỗ này, chính là muốn nhìn một chút, thiên thanh lãng thế giới, đáng tiếc, thiên đạo không phải ngươi cho rằng đơn giản như vậy. Diệt thế, là thiên hạ sinh linh, hướng thiên địa làm bản thân chủ tội. Bất luận cái gì khi đó sinh linh, bị thiên hạ đại nguyện dẫn dắt đều chạy không khỏi. Có kiêng lịch thiên cải mệnh đại giới, còn không bằng hết thể bùi quy trần đất về với đất. Nếu không, các ngươi cho rằng bất tử bất diệt thánh giả, làm sao muốn trảm hồn chuyển thế? Hắn sâu thở dài một hơi, chân chính năm nước đều đi, ta đương nhiên cũng nên đi. Lư Duyệt chậm rãi thu tay lại, nhìn về phía Quản Nhi. Nếu như muốn rút ra tiên can, liền không thể lại trì hoãn. Động thủ đi, cây giả hướng Quản Nhi cùng hai con còn nhỏ Băng Phượng Hỏa Phượng mỉm cười. Lúc trước đại gia trốn ở chỗ này, chỉ là bởi vì có cảm giác diệt thế về sau, thiên đạo hành sinh nào đó nhất nghiệm, muốn chém giết chúng ta. Làm chư thần thú, lớp bách linh chiến trường, ổn tiên rơi bốn phía, liền sẽ không còn 500 năm một lần Phượng Hoàng Niết Bàn. Thế nhưng là diệt thế, đại biểu thiên hạ sinh linh một khi thưa thớt, oán hận chất chứa không cách nào tản ra, tất thành thiên đạo nhất nghiệm. Ngô Đồng Tiên Thụ cũng không phải không thể thay, tuy rằng đã từng lên đọc, nhập thần tiên ở đại năng chuẩn bị ở sau, có thể hỗn độn mới sinh không hắc bạch, là phi đúng sai không người chia. Cây giả thấy có thể động người từ đầu đến cuối bất động, chính mình động lên tay. Hắn lúc này, còn có mưa xuân tiên bích mới rảnh dụ lực lượng, lao thủ rỗi ra liền biến thành cây cần, chậm rãi lột ra khô héo đầu rô nở dê chỗ, chân trời tuyệt đường người, có đức hiếu sinh, hoa có vinh khô kỳ hạn. Nước có vô tận hàng ngũ. Hắn sợi dễ, cũng không tiếp tục thành long hình, thân ảnh nhạt sắp không thể tra xét, bất quá trên mặt nụ cười, ngược lại là càng nhiều chút. Lúc trước trời xui đất khiến, chúng ta lâm trận bỏ chạy, không vào chư tiên trô bố trí về sau đường, trốn đến nơi này. Hắn giơ cái kia xanh dờn nhỏ cảnh, giọng nói rất là thổn thức, thế nhưng là vô số năm, ước chôn từ đầu đến cuối không linh khí, chúng ta dù hào tiên thụ, lại chỉ có thể cái này đến cái khác tiêu hao chết ở chỗ này. Biết rõ năm nước ở đây, cũng không dám lộ gật đầu một cái. Bởi vì tại cái kia đường lui bên trong, Ngô Đồng Tiên Thụ cũng muốn chống lên một phương thế giới. Không có bọn họ tương trợ, cái kia đường lui kết quả như thế nào, bọn họ không dám nghĩ. Nếu nói không hối hận, đó là không có khả năng, tốt tại thiên địa chiếu cố, để các ngươi tại cuối cùng đoạn thời gian, tìm được ta. Hiện tại, nó là của các ngươi. Quản Nghi vươn tay ra, tiền bối yên tâm, ta nhất định chọn một ngài thích niết bàn tim, là cây giả hỗ trợ, mới không có một phân thành hai. Băng Phượng Hỏa Phượng, đều chiếm được bọn chúng nên thừa kế đồ vật, 500 năm sau Phượng Hoàng Niết Bàn, bởi vì có hai bọn chúng, nàng cũng không cần lo lắng như vậy. Cây giả linh cười gật đầu, Phượng Hoàng Niết Bàn, tập Ngô Đồng Tiên Cảnh, đốt thế gian hết thể ân oán tình cửu, đây là chúng ta mỹ hảo nguyện vọng. Thế nhưng là ta còn muốn nói cho các ngươi biết, trên thực tế, oán hận mới có thể lâu dài hơn sống ở thế gian, bởi vì làm người thỏa mãn thời điểm, mừng rỡ cùng vui thích thường thường chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Mà một khi sinh lòng oán hận, thì giống dài ra mấy trăm năm cây cối, thâm căn cố đế địa lao lao còn sống ở huyết mạch bên trong. Bởi vì đau đớn, mới có thể khắc sâu hơn ghi nhớ. Thiên đạo vì diệt thế mà đau nhức, tại trước mặt nó. Một người nhỏ bé như giọt nước trong biển cả, căn bản không thể chống cự, các ngươi làm cẩn thận hơn cây giả linh rốt cục triệt để đánh tan, lưu lại dưới này không có linh khí, tràn đầy nha nhở Ngô Đồng lá không hiểu không gian. Lưu Duyệt ba người nhìn nhau nặng nề một chút, đều không hiểu nghĩ đến âm tôn. Chúng ta lúc tiến vào, hắn cũng nhanh không được. Quản Nghi nhìn thoáng qua thương tâm băng phượng hỏa phượng, bên ngoài hết thảy, cũng không kịp nói, hắn liền giúp ta đem niết bản tìm không có phá hư. Hoàn toàn để bọn chúng hai cái thừa kế. Nàng nhìn qua nhà mình sư muội sư đệ, về sau chép kinh truyện, các loại tầng tưởng cùng hoa thần đi lên cùng một chỗ đi âm tôn nói, hắn là thiên đạo, vì lẽ đó bất tử bất diệt. Tại thiên đạo trước mặt, Lư Duyệt một người cố gắng, thực tế đủ làm người ta kinh ngạc. Tiếng đàn len keng, nghiêm tinh múa tu vi thấp nhất, dù là đối diện với mấy cái này còn không có lớn lên thần thú cùng đại yêu, mới chúc cơ không mấy năm nàng cu nở dê chịu không được. Thế nhưng là hai cái sư tỷ đều đủ hung ác, không muốn hỗ trợ. Nàng một người căn bản ngăn không được đánh nhau ra hỏa, không đến ba ngày, liền đem sư phụ lưu lại trăm tờ hồi xuân phụ dùng không sai biệt lắm. Lại có bị thương, chỉ bằng nàng hồi xuân thuật, không yêu có thế mua chướng. Nghiêm tinh múa có thể đoán được sư phụ phải là không về nữa, cuộc sống của nàng sẽ có bao nhiêu khổ cực, thậm chí có thể sẽ có thần thú, chết tại nàng trông coi thời hạn bên trong. Khủng bố như vậy chuyện. Nàng không dám nghĩ. Đã lớn như vậy, đây là sư phụ lần thứ nhất cho nàng nhiệm vụ đâu. Không có cách nào dưới, nghiêm tinh múa chỉ có thể kiên trì, cho đám này cái gì cũng đều không hiểu ra hỏa, gảy mùa xuân, gảy hòa phong, cố gắng lấy chính mình đàn ý, trấn an bọn chúng táo bạo tính nết, không đến nỗi một lời bất hòa, lập tức đánh nhau. Phi huyên tê không ở giữa, lóe lên mà quay về tới giữa không trung thời điểm, nàng còn đang cố gắng đâu, dù là dây đàn bên trên. Đã chậm rãi nhuốm máu, tiếng đàn len keng, cu nở dê như gió nhẹ đập vào mặt. Sư phụ sư thúc, qua nở sư bá, các ngươi trở lại rồi. Sớm không lộ một điểm tiếng vang chạy tới, đối bọn hắn trở về mừng rỡ, đồ đần đều có thể trông thấy. Một bên khác, Lâm Phương Hoa còn tại một mảnh trên đất trống cắm trận kỳ, nàng thật vất vả tính song phương vị không thể loạn, chỉ có thể lung lay chắp tay. Sư tỷ của ngươi tại làm cái gì đâu trong sân tình huống. Lư Duyệt chỉ cần liếc nhìn là thấy rõ, tiểu đồ đệ kia chuyên chú bộ dáng, tuy rằng rất tốt, thế nhưng là tay kia nhìn qua, thực tế có chút đáng thương. Ta cùng sư tỷ tại vải phản xông vào trận địa. Sớm đắc ý, những tên kia không phải khống chế không tốt linh lực sao, các loại bố trí xong trận, để bọn chúng từng cái đến bên trong tự mình đánh mình, nhiều thử mấy lần, khẳng định đều biết. Người khác đau nhức, mặc dù sẽ để bọn chúng xuất thủ nhẹ hơn, có thế nào có chính mình đau nhức khắc sâu ấn tượng. Quản Ni rất không nói gì, Lâm Vương Hoa làm chuyện gì, đều muốn đi nhất dùng ít sức địa phương đi, này phản xông vào trận địa, ngược lại là bày không tệ. Hướng bị xé nước không gian hù sợ, trung thực ơ lại băng phượng hỏa phượng, vỗ nhẹ nhẹ một chút, xuống dưới chơi đi băng phượng hỏa phượng sợ hai hướng Phi Huyên nhìn một chút, phát hiện hắn không phản đối, vận bịu vô cùng cao hứng dương cánh chuyến về. Các ngươi làm sao lại vải phản xông vào trận địa, Lư Duyệt không hiểu, thứ này nàng cũng nghĩ qua, chỉ là làm sao làm, không chỉ nàng không biết, Phi Huyên không biết, chính là Tô Sư Tỷ cũng không biết. Âm người thôi Quản Nhi liếc một cái còn cười hì hì tiểu hồ ly. Kỳ thật không chỉ sớm không thành thật, Lâm Phương Hoa âm lên người đến, mới càng khiến người ta có nỗi khổ không nói được đâu. Qua nở sư bá lời này, ta sẽ nói cho sư tỷ Úc cút ngay, nàng một cước đem nàng đá xuống đi, ngôi sao múa tay đả thường, ngươi làm sư tỷ cũng không cảm thấy ngại, nhìn xem hì hì sớm hiển nhiên bị đá đã quen, rơi xuống không đến 2 mét, liền ổn thân hình. Sư phụ, không phải ta không giúp ngôi sao múa, Lam sư bá dạy người luôn luôn chú ý tìm theo tiến dần. Nhưng nếu là đè xuống con đường của nàng đếm, 100 năm, sư muội khả năng đều còn tại đặt nền móng. Nhưng bây giờ ngài nghe một chút, cái này cùng gió gậy được nhiều tốt phải là Lam sư bá nghe, nhất định sẽ hối hận, không sớm cho áp lực. Lư Duyệt vụng trộm thở ra một hơi, dạy đồ đệ loại sự tình này, được rồi, vẫn là giao cho người có kinh nghiệm đi, các ngươi là sư tỷ, giáo dục sư muội có thể, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể giúp đỡ nàng. Biết. Sớm giòn âm thanh, ta tại Ẩn Tiên Tông thường nghe nàng đánh đàn, rời nhịn không được thời gian còn sớm đây. Nói tốt, một ngày 12 canh giờ, trừ bỏ giảng kinh nửa canh giờ, sư muội qua nở 3 cái rưỡi canh giờ, chính là nàng cùng sư tỷ đối tiểu sư muội chiếu cố. Lư Duyệt cùng Phi Huyên trên đầu đều có chút đổ mồ hôi, lời này, như thế nào như vậy giống nhị sư huynh huấn luyện bọn họ lúc giọng nói các ngươi tu vi gì, ngồi sao múa tu vi gì. Phi Huyên nhớ tới lúc trước bị buộc luyện kiếm, âu sầu trong lòng, này rõ ràng khi dễ nàng, không sợ nàng tương lai vòng quanh các ngươi đi a, nàng dám sớm miệng so với đầu óc nhanh, tốt khi nhìn đến sư thúc lóe lên tức giận, cấp tốc bảy cái khóc mặt, chúng ta ai không phải như thế qua, ta là hồ ly, vẫn là lấy huyện thuật am. Hiểu. Thế nhưng là ta cái gì sẽ không, ta ngay cả kiếm đều có thể cùng cái kia tuyệt phụ đánh đâu. Còn có nhị sư tỷ, chính là qua nở sư bá đều là gặp một lần thu thập một lần, có thế vải hãm không trận, còn không phải bị Ngô Lộ Lộ sư bá ép tại thật sớm trong lòng. Lam Linh không phải là không tốt, mà là tính tình của nàng, tại một số phương diện vẫn là quá dịu dàng chút, cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua cao áp thủ đoạn, này may mắn sư muội tương đối hiểu chuyện, thiên phú cu nở dê cao. Bằng không chỉ sợ đều bị làm hư. Ngươi thường thường thu thập Lâm Phương Hoa sao, Lư Duyệt ung dung giọng nói, để Quản Ni mồ hôi một cái gì gọi là ta chư nở dê chi, nàng ta dạy nàng, so với ta dạy đồ đệ mình còn tận tâm đâu. Hoan uổng người, ngươi cũng không thể như thế hoan uổng à, ánh mắt của nàng hơi có không tốt, ta dạy nàng những cái kia, lúc trước sư phụ ta đều dạy qua ngươi, ngươi dám nói sư phụ ta khi đó là tại ác ý thu thập ngươi sao, Lư Duyệt không nói gì. Nàng thật đúng là không dám nói thân sinh sư bá thu thập quá nàng. Nhuận vật mảnh im ắng, sư bá đối nàng dạy dỗ, tan tại tông môn cái này đến cái khác hồ sơ bên trên. Tuy rằng đến bây giờ, nàng cu nở dê không chịu nổi những cái kia tục vụ, thế nhưng là đất bằng cao lầu vạn trượng lên, chính là bởi vì sư bá lúc trước dạy dỗ, cho dù người nào chuyện gì, đều lừa gạt không được nàng. Sớm, đem cái mông đưa qua tới đi, Quản Ni ánh mắt không tốt. Liếc về phía kẻ đầu tê, dám bẻ cong sự thật kêu hoan, là ta khoảng thời gian này, đánh cho quá ít đi a, sớm khổ mặt, trốn đến Lư Duyệt sau lưng, này, cái này ngài cũng không thể đánh ta, khoa trương sự thật nói chuyện, là Phương Thành tự sư bá dạy, muốn đánh, ngài cũng phải trở về, đánh trước hắn. Tuy rằng nơi này đều là thần thú, đều là đại yêu, thế nhưng là tất cả mọi người quá nhỏ, rời nói tiếng người thời gian, xem ra cu nở dê còn sớm. Nếu có thể về Tam Thiên Thành, quá nhẹ lòng thời gian, dù là chịu bữa đánh, sớm cảm thấy, cũng là có lời. Ngươi xem một chút, ta cùng này tiểu hồ ly, không có cách nào giảng đạo lý. Quản Nhi khí mài răng, sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội, tính tình không đồng nhất, cũng không biết là bọn họ một mạch dạy, đem vốn là ngây thơ tiểu hồ ly, dạy càng ngây thơ, vẫn là nàng cùng bọn hắn giả ngu. Dù sao, nàng cảm thấy, tiểu hồ ly mỗi lần gây xong việc, giả ngu khả năng, đặt 9 thành 9, nhưng không chịu nổi, người ta chính là biên độ tỷ hệ ưu tư tử, đánh, đánh không lên tay, máng, chỉ có thể đem chính ngươi tức giận đến ngày.